Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, Thái Thượng Hoàng Băng Hà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân đi. Trong đại lao chỉ còn lại Lý Nguyên Cảnh mắng chửi tiếng. Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không giết hắn, nếu như giết Lý Nguyên Cảnh. Hắn Lý Thế Dân liền lại gánh vác liền giết huynh đệ tội danh. Chí ít, ở trước mắt như vậy dưới cục diện, hắn Lý Thế Dân không thể giết Lý Nguyên Cảnh. Lý Nguyên Cảnh muốn chết cũng là không thể. Hắn biết, bọn họ đều trúng Lý Thế Dân gian kế. Bên ngoài phiên vương phải bị diệt, những thứ khác phiên vương thực lực cũng biết yếu bớt. Thậm chí, Lý Thế Dân còn đem Lý Kiến Thành nhi tử cho dẫn đi ra. Đi qua này đánh một trận sau đó, toàn bộ đại đường, sợ là không có phiên vương còn dám nghi ngờ triều đình. Thậm chí đối với triều đình sinh hai lòng, chỉ bằng còn dư lại những phiên vương này, bọn họ là Lý Thế Dân đối thủ sao? Lý Nguyên Cảnh thất bại trong gang tấc, bất quá, coi như vậy, Lý Nguyên Cảnh vẫn còn có một bước chết chiêu. Một chiêu này là muốn giữ lại cùng Lý Thế Dân đồng quy đã. Có lẽ một chiêu này vĩnh viễn cũng sẽ không dùng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy phải dùng. Thành Trường An đã qua đêm sau đó, quân phản loạn liền không có còn dám tùy tiện công thành. Bọn họ chẳng qua là đem Thành Trường An vây lại. Quân phản loạn biết, Thành Trường An người dân rất nhiều. Nhiều như vậy người dân hao phí lương thực là rất lớn. Thành Trường An cho dù có tồn trữ lương thực, bọn họ cũng muốn xem những lương thực này có thể chống đỡ bao lâu. Hai bên rơi vào đối lập giai đoạn, Lý Thế Dân ở Thành Trường An ngược lại không gấp. Thành Trường An phú thương buôn bán lương thực rất nhiều. Triều đình vậy tích trữ trước nhiều lương thảo, chống đỡ mấy tháng, đó là tuyệt đối không có vấn đề gì. Mà lấy hắn tính toán, mấy ngày nữa, các lộ phiên vương cần vương binh mã sẽ tới chứ. Hắn chỉ cần chờ là được. Mà đang ở Lý Thế Dân ở Thành Trường An chờ tin tức thời điểm, một người cung nhân đột nhiên vội vàng chạy tới. Thánh Thượng, Thái Thượng Hoàng, Phụ Hoàng làm sao rồi? Thái Thượng Hoàng bệnh nặng, chỉ sợ không chống nổi đi. Đầu năm thời điểm, Lý Uyên thân thể liền xuất hiện tình huống. Khi đó, Lý Thế Dân cũng biết Lý Uyên sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Mà cũng chính là bởi vì làm cho này cái, cho nên hắn mới sẽ đồng ý xây cất Vĩnh An Cung. Hắn biết mình phụ thân rất nhanh sẽ băng hà, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là ở thời điểm như vậy băng hà. Hôm nay Lý Uyên chống đỡ dân chúng tín niệm, Lý Uyên ở đây, người dân cũng không cảm thấy Thành Trường An có vấn đề gì. Nhưng nếu là Lý Uyên băng hà, Thành Trường An người dân nhất định sẽ vì vậy sinh ra một ít hốt hoảng tới. Mà ngoài thành quân phản loạn, vậy nhất định sẽ lợi dụng một điểm này, lần nữa xúi dục tâm trạng. Một khi tình huống nghiêm trọng, cái này Thành Trường An cục diện sợ liền không thể khống chế. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thế Dân tròng mắt liền ngưng đứng lên. Đi xem. Lý Uyên tẩm cung bầu không khí lộ vẻ được có chút ngưng trọng, khẩn trương, thậm chí tản ra một cổ tử không khí trầm lặng cảm giác. Vào được Lý Uyên tẩm cung sau đó, Lý Thế Dân liền thấy được nằm ở trên giường Lý Uyên. Có thể là bởi vì bị bệnh duyên cớ, cũng có thể là những năm gần đây nhất bị nữ sắc móc rỗng thân thể. Vốn là hơi có chút mập da mập mạp Lý Uyên, bây giờ nhìn lại gầy rất nhiều. Hắn cặp mắt đờ đẫn, không ánh sáng. Phụ hoàng, Lý Thế Dân nhào qua sau đó, cả người nước mắt liền. Lý Uyên nhìn một cái Lý Thế Dân, hỏi, phiên vương làm loạn, mặc dù bị bệnh, mặc dù u cư thâm cung, nhưng Lý Uyên đối với bên ngoài một ít tin tức, vẫn là có nơi biết rõ. Lý Thế Dân gật đầu một cái, phiên vương làm loạn, Lý Nguyên Cảnh ở Thành Trường An làm nội ứng, Bất quá đã bị ta cho giải vào liền nhà tù. Nghe được cái này, Lý Uyên vẻ mặt khẽ động. Thế dân giỏi tính toán à? Lời nói này đột nhiên. Rất hiển nhiên, Lý Uyên cảm thấy đây là Lý Thế Dân thanh trừ uy hiếp thủ đoạn. Một lần phiên vương làm loạn, có thể đem tất cả uy hiếp được Lý Thế Dân ngôi vị hoàng đế người cho trừ đi. Mà, hôm nay Lý Thế Dân có chấn thiên hưởng vũ khí sắc bén như vậy. Thật đúng là liền không lo lắng những phiên vương này làm loạn. Bất quá, Lý Uyên nói như vậy, Lý Thế Dân nhưng là mặt đầy ủy khuất. Phụ hoàng, nhi thần làm thiên tử, là ta đại đường lập được công lao hãn mã, văn trị võ công, không ai bằng, những người này vẫn còn muốn phản ta. Ta rất thương tâm à, nhìn Lý Thế Dân cái bộ dáng này. Lý Uyên đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, hắn cảm thấy một cổ không nói ra được bi thương. Hắn cũng sắp chết, Lý Thế Dân lại vẫn không chịu cùng hắn nói thật. Thế Dân à. Lý Uyên cao giọng kêu một tiếng Lý Thế Dân tên chữ. Ngay sau đó, hắn cả người liền thở dài một cái, mà đang ở một hớp này khí thư sau khi rời khỏi đây. Hắn vậy từ từ nhắm hai mắt lại. Đại đường, có như vậy thiên tử, là chuyện may mắn, nhưng đối với những cái kia hoàng thất tông tự tới nói, coi như khó mà nói, người như vậy, quá mức ngoan tuyệt. Lý Uyên băng hà, toàn bộ bên trong tẩm cung như chết yên lặng. Lý Thế Dân nhìn Lý Uyên thi thể, không nhịn được vừa đau khóc một phen. Hắn đích xác là giỏi tính toán. Từ hắn là Tần Vương bắt đầu, hắn liền một mực ở tính toán. Tính toán Lý Kiến Thành, tính toán Lý Uyên, hôm nay còn muốn tính toán cái gọi là uy hiếp được người hắn. Có thể hắn muốn tính toán sao? Hắn chẳng lẽ liền không biết mệt sao? Có thể ngồi lên thiên tử vị trí này, hắn không tính là kế có thể được không? Khóc lóc, dù là hắn đã từng bất hiếu, nhưng đối với Lý Uyên tình cha con, nhưng cũng là tuyệt dứt bỏ không ngừng. Hắn khóc, là thật, khóc có chút đau khổ tột cùng. Thánh thượng, chú ý long thể, cung nhân gặp Lý Thế Dân khóc nước mũi cũng chảy ra. Vội vàng không nhịn được khuyên giải an ủi đến. Lý Thế Dân không có nghe, lại khóc một hồi, liền chính hắn cũng không biết làm sao biết khóc. Dù sao thì là ở một khắc kia, trong lòng đau xót, nước mắt không nhịn được liền chảy ra. Bất quá, cùng hắn từ từ khôi phục sau đó, Lý Thế Dân liền đứng lên. Hắn nhìn một cái bên cạnh cung nhân, phân phó nói: phong tỏa Thái Thượng Hoàng băng hà tin tức, nếu như tin tức này tán phát ra ngoài, cái này trong tẩm cung tất cả mọi người cũng cho trẫm giết. Thế cục hôm nay hả? Lý Uyên tin chết không thể bị công bố ra ngoài, nếu như công bố ra ngoài, đối với tình huống kế tiếp hết sức bất lợi, cho nên coi như không thể lập tức an táng Lý Uyên. Đối với Lý Uyên có chút bất kính, Lý Thế Dân cũng ở đây không tiếc. Làm là thiên tử, có lúc phải có thủ đoạn như vậy và đoạn tuyệt. Cung nhân sau khi nghe được gật đầu một cái, sau đó liền phái người phong tỏa toàn bộ tẩm cung. Thời tiết giá rét, Lý Uyên thi thể để ở chỗ này, ngược lại không đến nổi sinh ra mùi gì khác. Như vậy an bài xong sau đó, Lý Thế Dân mới rốt cục xoay người rời đi Lý Uyên tẩm cung. Trở lại ngự thư phòng sau đó, Lý Uyên vốn là muốn phê duyệt tấu chương, nhưng là sau khi ngồi xuống, ngẩn người gởi một cái giờ, đều không từng đem một cái tấu chương cho nhìn xong. Hắn tâm trạng có chút loạn, đột nhiên nghĩ tìm người trò chuyện một chút. Hoàng hậu, đột nhiên nhắc tới hoàng hậu tên chữ, Lý Thế Dân mới ý thức tới hoàng hậu trưởng tôn đã lại nữa. Một cổ bi thương tấn công tới, hắn Lý Thế Dân, cuộc đời này lại không có thể cùng nhau nói chuyện phiếm, có thể để cho hắn không cần phỏng đoán bất kỳ sự việc, có thể tùy tâm sở dục tâm sự người sao? Bi ai, thật sự là bi ai. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân đứng dậy hướng ôn nhu tẩm cung đi tới.